Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Hồng Hoang Thành, cất giấu thêm một canh, Vận Mệnh Kiếm, ở chém vỡ tạo hóa ngọc điệp sau đó, rốt cục chém vào bàn cổ trên người, oanh, bàn cổ cái kia phòng ngự sánh ngang hỗn độn chí bảo trên thân thể, cũng là bị chém ra một đạo vết thương thật lớn. Bàn cổ cũng là bị vận mệnh toàn lực nhất kích, chém bản thân bị trọng thương, mà vận mệnh kiếm cũng là lập tức vỡ nát, rơi vào thiên địa bên trong. Bàn cổ mới giết hủy diệt thiên địa ma thần, đã bị như vậy trọng kích, cộng thêm nương theo chính mình vô số năm hỗn độn thanh liên cùng tạo hóa ngọc điệp nghiền nát. Bàn cổ cũng là giận dữ, chính mình cư nhiên ở xem thường hỗn độn ma thần trong tay ăn lớn như thế thua thiệt dưới sự tức giận. Toàn lực huy động bàn cổ phiên, một đạo hỗn độn kiếm khí trực tiếp chém về phía bàn cổ hận nhất vận mệnh. Lại dùng hỗn độn chung định trụ vận mệnh, không cho hắn chạy trốn. Vận mệnh mới vừa bạo phát thiêu đốt bổn nguyên, trong chốc lát không có sức phản kháng, chỉ có thể triệu hoán chấn thiên ấn bảo vệ chính mình. Bất quá chấn thiên ấn nơi đó có thể đỡ nổi bàn cổ công kích. Chấn thiên ấn bị đánh thành mảnh nhỏ. Sau đó bàn cổ nén giận một kích, chém giết tiêu hao quá độ vận mệnh. Dư ba còn chém giết phía sau xui xẻo tạo hóa ma thần cùng linh hồn ma thần. Lúc này, rất nhiều ma thần công kích cũng đánh vào bàn cổ trên người. Cho dù là nhục thân sánh ngang hỗn độn chí bảo bàn cổ, cũng là bị đánh liên tục thổ huyết, lúc đầu khai thiên liền tiêu hao quá độ, hiện tại lại là một trận đại chiến, mạnh như bàn cổ cũng là không tiếp tục kiên trì được. Bất quá bàn cổ vẫn là phẫn hận dùng hỗn độn chung làm vỡ nát vận mệnh ma thần. Linh hồn ma thần, tạo hóa ma thần bọn họ chạy ra khỏi một tia tàn hồn. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía còn sót lại ma thần. Quan sát khai thiên đại kiếp mệnh huyền, nhìn triệt để chết đi, liền tàn hồn cũng không có chạy ra khỏi vận mệnh, trên mặt không có chút ba động nào, thậm chí còn uống một ngụm ít rượu. Lúc này, còn sống hỗn độn ma thần không đủ chừng 20 cái. Nhân quả ma thần chứng kiến hư nhược bàn cổ, thiêu đốt bổn nguyên lập tức cầm diệt thần đao nghênh liễu thượng khứ. Trong tay nhân quả chi thương hướng về bàn cổ quay đầu sang. Những thứ khác ma thần cũng toàn lực liều mạng công kích bàn cổ. Bàn cổ một đạo kiếm khí đánh nát nhân quả chi thương. Bất quá nhân quả ma thần, cầm diệt thần đao ở bàn cổ trên người lại là vẽ ra một vết thương. Bàn cổ giận dữ, sử dụng hỗn độn chung tiêu diệt liễu nhân quả ma thần. Bất quá bàn cổ cũng là không dễ chịu. Nhân quả ma thần cũng chạy ra một đạo tàn hồn bay vào thiên địa. Bàn cổ cũng không còn thời gian quản, lại càng không lưu ý những thứ này tàn hồn. Bàn cổ không có đóng những cái này chạy ra khỏi tàn hồn. Bây giờ bàn cổ cũng là pháp lực sẽ hết, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Toàn lực phát sinh mấy đạo kiếm khí giết cái kia mười mấy đỉnh cấp ma thần. Còn có âm dương ma thần, hủy diệt ma thần, luân hồi ma thần, cũng không để ý bọn họ chạy trốn tàn hồn. Nhìn còn sót lại canh giờ cùng Dương Mi. Canh giờ cùng Dương Mi liếc nhau. Bây giờ là bàn cổ suy yếu nhất thời điểm. Hai người bọn họ tuyển trạch hợp tác, đồng thời thiêu đốt bổn nguyên. Thời gian và không gian lực lượng hợp nhất, thời không yên diệt. Canh giờ cùng Dương Mi đồng thời giận dữ hét, thời không lực lượng, hướng về bàn cổ đi. Bàn cổ vẻ mặt nghiêm túc, cái này công kích không kém gì vận mệnh sử dụng đại vận mệnh kiếm. Một, không, cẩn thận, có thể sẽ bị giết chết. Hanh, bàn cổ lạnh rên một tiếng, biết mình chứng đạo thất bại, sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá ta bàn cổ chính là chết, cũng sẽ không như vậy chết. Há có thể chết ở hỗn độn ma thần trong tay. Triệu hồi thái cực đồ hộ chủ toàn thân, bàn cổ phiên phát sinh một đạo kiếm khí khổng lồ, cùng thời không yên diệt lực lượng đụng vào nhau. Oanh, cuối cùng vẫn là bàn cổ càng tốt hơn. Kiếm khí chém ra thời không yên diệt lực lượng, hướng về canh giờ còn có Dương Mi chém tới. Canh giờ cùng Dương Mi bị chảm sát, bất quá đều chạy ra một luồng tàn hồn. Bàn cổ hiện tại không có thời gian diệt hắn nhóm tàn hồn. Mở ra thiên địa một mảnh rung động, lúc đầu trấn áp xuống địa phong thủy hỏa ở triệu hồi thái cực đồ sau đó mới lần tàn phá. Nguyên bản to lớn thiên địa, bởi vì hỗn độn ma thần hủy diệt, lúc này còn không có mới mở lúc 1/10, bây giờ còn đang nhanh chóng vỡ nát trở về hỗn độn. Nhìn lúc này thiên địa, sau đó dùng thái cực đồ định trụ địa phong thủy hòa. Hỗn độn chung định trụ tứ ngược hỗn độn khí lưu, bàn cổ phiên tiếp tục phá vỡ hỗn độn khuếch trương đại thiên địa. Nhìn muốn khép lại thiên địa, bàn cổ thở dài một tiếng, nếu muốn chết, không bằng thành toàn mảnh thiên địa này, cũng chứng minh ta bàn cổ tồn tại. Đầu đính thiên chân đạp địa, bắt đầu đỉnh thiên lập địa. Vô số năm phía sau, thiên địa ổn định lại, trời cũng càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng dày. Bàn cổ lưu luyến nhìn thoáng qua tự mình mở ra thiên địa, ngã xuống, hắn thở ra khí hóa thành trong thiên địa thanh phong cùng đám mây, phát ra thanh âm hóa thành lôi đình, tả nhãn biến thành thái dương, mắt phải biến thành ánh trăng, tay chân cùng thân thể biến thành đại địa cùng cao sơn, huyết dịch biến thành giang hà, gân mạch biến thành đường, tóc cùng chòm râu biến thành bầu trời sao, da thịt cùng tóc gáy cũng thay đổi thành bãi cỏ cây rừng, bắp thịt biến thành thổ địa, hàm răng cùng xương cốt biến thành kim loại, ngọc thạch cùng linh bảo, mồ hôi cũng thay đổi thành mưa móc cùng cam lâm. Cột sống hóa thành bất chu sơn, hỏng nguyên thần phân thành ba, từ đầu lâu bên trong bay ra, cùng thiên thượng khai thiên thanh khí kết hợp, còn có 12 giọt tinh huyết từ trong cơ thể hắn bay ra. Cùng trên đất chọc khí kết hợp, đây cũng là đời sau tam thanh, còn có thập nhị tổ vu, mà lúc này trong thiên địa, xuất hiện hai luồng to lớn khí lưu. Theo thứ tự là đại đạo công đức chi khí, đại đạo huyền hoàng chi khí, trong đó một thành công đức cùng tứ thành huyền hoàng chi khí biến hóa ra thiên địa huyền hoàng. Linh lung bảo tháp, một thành công đức chi khí cùng tứ thành huyền hoàng chi khí biến hóa ra thiên địa hồng mông lượng. Thiên xích, tam thanh, một người mỗi bên được một thành công đức chi khí, lúc rời đi. Cuốn đi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thập nhị tổ vu phân đi hai thành công đức chi khí. Cuốn đi bàn cổ trái tim hóa thành bàn cổ điện, sau đó cũng ly khai, một thành công đức chi khí hóa thành công đức nước mưa. Làm dịu hồng hoang, một mực xem trò vui Mệnh Huyền cũng xuất hiện, đem còn lại hai thành công đức cùng hai thành huyền hoàng chi khí. Còn có thiên địa hồng mông lượng thiên xích thu vào, không nghĩ tới, xem cuộc vui còn có đồ đạc có thể thu. Hồng hoang thiên đạo cũng ra đời, nhưng còn không có dựng dục hoàn thành. Lúc này hư không xuất hiện đại đạo chi nhãn. Đại đạo chi nhãn liếc nhìn Mệnh Huyền, sau đó không thấy hắn, nhìn về phía không trung khai thiên tam bảo. Đột nhiên, đại đạo chi nhãn trong mắt bắn ra một ánh hào quang. Quang mang bắn về phía thiên đạo, răng rác, thiên đạo bị đánh đi một góc, vì bỏ chạy một, cũng là thiên địa chúng sinh một đường sinh cơ. Sau đó, đảo qua khai thiên tam bảo, quét qua toàn bộ hồng hoang, sau đó tiêu thất, mà bị đại đạo bắn ra quang mang quét qua khai thiên tam bảo. Phẩm cấp giảm nhiều, từ cực phẩm hỗn độn linh bảo biến thành tiên thiên chí bảo. Mà hồng hoang tất cả đạt được hỗn độn cấp bảo vật tất cả đều xuống làm tiên thiên cấp. Còn như vì sao? Đó là bởi vì hỗn độn cấp đồ đạc ở hồng hoang bên trong quá nghịch thiên. Bây giờ hồng hoang có thể chịu tải không được hỗn độn cấp bậc linh bảo. Bất quá hồng hoang cũng là mở ra, thuộc về hồng hoang thời kỳ cũng tới. Một cái so với hỗn độn bên trong càng thêm đặc sắc thời kỳ. Dù sao hỗn độn quá vắng lặng, cũng không có hồng hoang bên trong náo nhiệt a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.